Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 3, thích làm nương. Trời tờ mờ sáng là lúc, kia hơi yếu tiếng khóc nỉ non cuối cùng chậm rãi biến mất. Nhưng huyết tinh chi khí lại vẫn là phiêu đãng ở trong không khí. Thật lâu mới tán, trường xanh thần kinh một đêm buộc chặt, tại Hừng Đông tới cuối cùng xác định không có nguy hiểm sau. Run run rẩy rẩy từ trên cây trượt xuống, trái ngắm ngắm nhìn phải một chút, thật sâu thở ra một hơi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thăm hỏi đi trước. Buổi sáng trong rừng sương mù tràn ngập, cực dễ dàng che ánh mắt, trường xanh không nghĩ lãng phí cuối cùng về điểm này chân quý pháp lực. Liền chỉ có thể nhìn gần nhất đường lục lọi không có mục tiêu đi. Đi tới đi lui. Lại cảm thấy càng ngày càng không được bình thường, kia mùi máu tươi đột nhiên liền tăng thêm, làm người ta muốn buồn nôn. Trường xanh cảnh giác hướng chung quanh đánh giá một vòng, quả nhiên tại chính mình tà tiền phương cách đó không xa thấy được một cái đổ vào vũng máu chung người. Trường xanh xác định chung quanh đây trừ mình ra cùng tiền phương kia huyết nhân ngoài không ở có khác người sống. Liền lấy can đảm tò mò xê dịch qua, vậy đại khái chính là nàng nơm nớp lo sợ cả một đêm nguyên nhân. Chờ để sát vào, trường xanh cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện đây là cái nữ nhân, phải nói là cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, cho dù đầy người máu đen, cũng che giấu không được nàng thiếu nữ nhanh nhẹn xinh đẹp dáng người. Một khuôn mặt nhỏ thanh lệ thoát tục. Cuối mùa thu ban đêm sau đó thiếu nữ phủ trên một tầng mỏng manh xương trắng. Không có tim đập, không có hô hấp, cũng không mạch đập, thiếu nữ đã chết. Dưới tầm mắt rời, nữ hài váy thật cao vén lên, lộ ra tay áo trưởng oánh trắng hai chân. Trường xanh nhảy đến thiếu nữ bên chân, thoáng vén lên này giữa hai chân vật liệu may mặc. Quả nhiên là một cái cuống rốn đều còn chưa cắt đứt. Cả người dơ bẩn bẩn, đầy người xanh tím nhân loại tiểu hoa nhi. Tối qua như tiểu miêu kiểu nuốt ô khóc kêu hẳn chính là tiểu gia hỏa này đi. Lúc này, cũng như mẫu thân hắn bình thường, không có hô hấp, đáng tiếc tiểu gia hỏa này vừa mới đi tới nơi này trên đời. Liền lại ngắn như vậy tạm ly khai. Xách xách xách xách, thật thảm, quá thảm, sao nàng còn thảm. Trường xanh trong lòng thay này đối đáng thương mẹ con ai thán một tiếng. Tràn đầy thương tiếc cùng đồng tình. Nhưng là chỉ là thương tiếc cùng đồng tình, lúc này nàng ốc còn không mang nổi mình ốc. Nếu là trước kia pháp lực toàn thịnh thời kỳ nàng. Đụng tới giống tối qua tình hình. Nói không chừng còn có thể cứu này mẹ con một mạng. Lại không tốt cũng có thể dưới tình huống hiện tại thay các nàng đào cái hố. Khiến này mẹ con hai người nhập thổ vi an. Ai, đáng tiếc này mới xuất sinh liền không có tính mạng tiểu oa nhi. Đáng tiếc cô nương này tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn. Trường xanh cảm thán đứng dậy đi về phía trước. Mới vừa đi vài bước, lại bỗng dưng bị kiềm hãm ân. Đằng đằng cô nương, chết, ha ha, thật sự là ngày không tuyệt yêu chi lộ a. Này lão thiên gia hố nàng lâu như vậy, cuối cùng còn có một chút lương tâm cô nương. Vừa lúc nàng hình người tu chính là nữ thể. Đã chết, chết như thế nào, không có quan hệ gì với nàng. Hồi tưởng tối qua dưới tàng cây lược qua vài đạo hắc ảnh. Trường xanh ẩn ẩn có chút suy đoán. Chỉ cần không phải nàng hại chết liền thành, nàng liền không cần thiết gánh vác nhân gia nhân quả. Có thể tiêu sái tự tại. Trường xanh lui trở lại thiếu nữ bên người, nâng lên thiếu nữ tay áo xoa xoa nàng dính đầy máu đen khuôn mặt, lại tinh tế dò xét cô nương này là thật sự đã chết. Vì thế lui về phía sau mở ra vài bước, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, mạnh nhắc tới cuối cùng còn dư lại sở hữu yêu lực cô nương tốt. Bất đắc dĩ mới mượn của ngươi bề ngoài làm báo đáp, hóa thân sau ta sẽ thay các ngươi chỗ an thân, hảo hảo an táng mẹ con các ngươi. Bình thủy tương phùng, nguyện các ngươi linh hồn trên trời có thể được đến ngủ yên. quanh thân tràn ra chói mắt ngân bạch hào quang. Quang đoàn càng thay đổi càng lớn, chậm rãi từ quyền đầu lớn thay đổi nhỏ thành mơ hồ hình người. Chờ vầng sáng dần dần thối lui, liền là một cái 16 tuổi thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Khuôn mặt xinh đẹp, da như ngưng chi, lại cùng vũng máu trung thiếu nữ không sai chút nào. Ếch, muốn nói phân biệt vẫn phải có. Ít nhất người cô nương cũng không phải là trường xanh như vậy trần trụi trần chuồng. Trường xanh run rẩy nàng xích, lòa tiểu thân thể. Tại sắt gió thu trung thiên người giao chiến. Sau một lúc lâu rốt cuộc hạ thấp người đi giải thiếu nữ áo khoác. Không phải cố ý đối thệ người bất kính. Tha thứ nàng thật sự không có chút dư thừa pháp lực đi cả người cả quần áo cùng nhau biến ra. Này ảnh chụp rừng rậm không có bóng người. Cũng không thể khiến nàng thân trần đi thành trong tìm người mượn xiêm y đi. Liền xem như tại rừng sâu núi thảm sinh hoạt 500 năm yêu quái. Đó cũng là có xấu hổ tâm. Nhẹ nhàng giải hạ thiếu nữ đặt ở dưới thân. Vết máu loang lổ sớm đã thấy không rõ tướng mạo sẵn có áo khoác bọc ở trên người mình. Nhưng vào lúc này, một chỉ tái nhợt tay thon dài nắm chặt ở trường xanh buông xuống góc áo. Trường xanh, cứu ta hài tử. Yếu ớt gắt phá gọi tiếng. Không phải không hô hấp, không có tim đập, không mạch đập sao? Không phải nói hảo muốn nhập thổ vi an sao? Mẹ mày đây cũng là sao thế này? Xác chết vùng dậy sao? Nàng nhưng là đem mình cuối cùng tất cả vốn ban đầu nhi đều bồi thường. Cô nương ngươi nếu là còn sống liền sớm xuyễn cái khí nhi cho người đề ra cái tỉnh a. Ngươi đây không phải là hố yêu nha. Thổ cẩu máu chảy đầm đìa giáo huấn đang ở trước mắt bầy. Trường xanh quả thực muốn hỏng mất. Bạch cẩm già khó khăn khởi động mí mắt. Mơ hồ xem cái này cùng chính mình lớn giống nhau như đúc có chút quỷ dị thiếu nữ. Nàng phảng phất dùng hết cuộc đời này tất cả lực lượng. Hài tử, van cầu ngươi, thỉnh cầu ngươi cứu ta hài tử. Vô luận ngươi là người hay là yêu, là tiên là ma, vô luận trả giá bao nhiêu đại giới. Cho dù là dùng linh hồn vì trao đổi, hôi phi yên diệt cũng không tiếc. Chỉ cầu ngươi có thể cứu ta hài tử. Cứu hắn, ta nguyện cuối cùng sở hữu. Chỉ nguyện hắn bình an hỉ nhạc, cả đời trôi chảy. Trường xanh thật đúng là khóc không ra nước mắt a. Nếu nàng hiện tại xem như cái gì chưa từng xảy ra, tán thủ bỏ chạy lời nói, không biết còn có kịp hay không. Ếch đại khái giống như có lẽ đã muốn không còn kịp rồi. Ngẩng đầu xuyên thấu qua cây cối cành cây khe hở có thể nhìn đến vừa mới còn mặt trời đỏ bừng bầu trời nhanh chóng tối xuống. Trường xanh rõ ràng nhìn đến tảng lớn lôi vân chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tìm bên này dựa lại đây. Trường xanh, tiểu cô nương này chấp niệm còn thật không là bình thường sâu a. Nàng đều còn chưa như thế nào đây, liền chỉ là muốn nghĩ thế. Này thiên lôi không khỏi cũng quá tận yêu cầu a. Thỉnh cầu ngươi, cứu ta hài tử đi. Van cầu ngươi cứu hắn. Bạch cẩm già cắn răng chống đỡ cuối cùng một hơi đau khổ cầu xin. Giữa hai chân hài tử như cảm ứng được mẫu thân đau đớn tận cùng cầu cứu bình thường. Tiểu thân mình vốn là sớm đã lạnh lẽo, lúc này lại kỳ tích một loại lại phát ra vài tiếng khóc nỉ non. Cứ việc rất yếu ớt rất nhỏ bé, trường xanh có chút mộng, nguyên lai này nương lưỡng nhi đều còn sống a. Nhưng là, như thế nào liền, nàng tất cả pháp lực đều dùng đến thay đổi hình người. Chút không thừa, chẳng lẽ muốn, ngẩn ra tại bên trên đỉnh đầu đã có bạc màu tím thiểm quang hiện ra. Vỡ vụn tại mây đen chung, quanh co khúc khuỷu, ngay sau đó liền là lệnh lòng người kinh hãi kinh khiếp tiếng sét đánh ầm vang. Trường xanh nháy mắt hồi thần, nhanh chóng ôm lấy trên mặt đất tiểu oa nhi, kéo vào trong ngực, tiểu gia hỏa khí tức càng ngày càng yếu ớt ta cứu. Cứu còn không được nha, chẳng những cứu còn chắc chắn đem hắn dưỡng trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh. Tương lai trả cho hắn cưới cô vợ nhỏ sinh cái béo nhi tử. Lão thiên gia ăn, như vậy ngài vừa lòng không? Trường xanh là thật sự bị buộc nóng nảy. Nàng trầm hạ tâm thần, thúc dục nguyên đan, màu ngân bạch nguyên đan từ trên người chậm rãi trồi lên. Một phân thành hai, một nửa lại trở xuống trường xanh trong cơ thể, nhị nửa kia thì dung nhập tiểu gia hỏa trong thân thể. Ngân quang đang dần dần tiêu tán đồng thời, tiểu gia hỏa nhiều nếp nhăn trên mặt nhỏ chậm rãi có huyết sắc. Tiếng khóc cũng bằng phẳng xuống dưới. Tiểu gia hỏa chép miệng vẫn có chút xanh tím cái miệng nhỏ nhắn. Xuyên thấu qua da thịt bên người giải trừ. Trường xanh có thể rõ ràng cảm ứng được kia nho nhỏ trái tim đang có lực nhúc nhích. Tiếng sấm yếu xuống dưới. Trường xanh lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng cùng tiểu gia hỏa này xem như đều được cứu trợ. Nguyên đan là yêu tinh nhóm thành tinh sau hình thành. Đại biểu cho yêu tinh nhóm bản thể, mất đi nguyên đan muốn tuy không đến mức mất mệnh, nhưng sẽ trở về đến nguyên thủy trạng thái, như phổ thông chim bay cá nhảy, hoa cỏ cây cối bình thường, ngay cả linh trí cũng sẽ không lại có. Trường xanh lấy tổn thất nửa cái nguyên đan vì đại giới, bảo vệ một cái mạng nhỏ, nàng không biết là nên may mắn hay là nên uể oải. Biến hóa sau nàng lại không nhiều dư pháp lực, muốn cứu này gần chết hài tử, duy nhất biện pháp chỉ có vận dụng của nàng nguyên đan. Nay nàng cùng người phàm không khác, mà kế tiếp nàng tất yếu thập nhị vạn phần tiểu tâm cẩn thận. Nếu là lại mất nửa kia nguyên đan, nàng kia liền thật sự chỉ có thể mặc cho người sắc dược. Pha trà, hầm canh gà. Đây là hay không chính là trong truyền thuyết ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Anh trường xanh đem tiểu gia hỏa hướng phong áo cừu trong cột lại. Rồi sau đó ngồi xổm xuống, lộ ra cái đầu nhỏ của hắn đi cho kia vũng máu chung giấy ruộng chờ đợi nữ hài xem. Hài tử của ngươi đã muốn được cứu trợ. Từ nay về sau, ta sẽ thay thế ngươi làm mẹ của hắn. Hội tận ta có khả năng nuôi nấng hắn lớn lên. Trường xanh hướng bạch cẩm già trịnh trọng hứa hẹn. Kia nắm lấy góc áo tay rốt cuộc buông lỏng ra, vô lực buông xuống. Thiếu nữ được đến muốn câu trả lời sau cũng nhịn không được nữa, chậm rãi khép lại hai mắt, khóe miệng vưu mang theo mỉm cười, cuối cùng không có hô hấp. Trường xanh kinh ngạc nhìn thiếu nữ an tường khuôn mặt, cái này chẳng lẽ liền là nhân loại cái gọi là cốt nhục tình thân sao? Trường xanh từ có ý thức khởi liền trưởng vùng núi, nàng không biết chính mình từ đâu mà đến, không biết mình rốt cuộc có hay không có phụ mẫu, người có chút tình cảm, nàng cái hiểu cái không, mang mạc danh tâm tình. Trường xanh đơn giản an táng người chết, ôm chung ngực may mắn còn tồn tại cái này siêu siêu vẹo vẹo vượt mức đi tha thứ nàng còn tạm thời. Không thói quen nhân loại hai chân đi đường. Còn chân trần nha, cho nên mới bắt đầu là lúc đi được ngã trái ngã phải. Như thế rất tốt, cũng không cần lại rối rắm là hồi Vân Kỳ Sơn hay là đi tìm hồ ly. Ngoan ngoãn thay người dưỡng nhi tử đi, thiên lôi tư vị nàng cũng không muốn lại nếm lần thứ hai. Nghĩ nàng, hoàng hoa khuê nữ, 500 năm, một khi xuống núi, ngay cả cái nam nhân tay nhỏ đều còn chưa dắt lấy. Liền bạch được một tiện nghi nhi tử. Tầng, hồ ly tại hồi Vân Kỳ Sơn khi cho nàng nói qua không thiếu nam nhân lục mạo mang đỉnh thích làm cha. Câu chuyện, không nghĩ đến còn có thích làm nương loại này thao tác. Cúi đầu nhìn một cái trong ngực tiện nghi nhi tử. Không nghĩ đến tiểu gia hỏa lại lúc này mở mắt. Hắc nho kiểu tiểu nhãn châu không hề chớp mắt. Trường xanh im lặng cùng chi đối diện sau một lúc lâu. Bĩu bĩu môi hồng toàn bộ, nhiều nếp nhăn, bẩn thỉu, còn sưng mí mắt, tóc máu một toát, giống chỉ không có lông tiểu hầu tử. Thật xấu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.